ngài cố chịu chút. Kỳ Lân Châu sáng lên. Cũng may đế tâm Tuyết Liên Vương không phiền toái như thiếu nữ kia. Gã được Tề Nhạc thu vào trong Kỳ Lân Châu thành công. Tìm được đế tâm Tuyết Liên Vương. Tề Nhạc thấy bình tĩnh hẳn. Mục đích chuyến này đã đạt được. Giờ là xem nên rời khỏi đây như thế nào. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể cho hội nghị hắc ám một bài học đau đớn. Nhưng giờ thứ khiến hắn thấy khó khăn nhất chính là cô thiếu nữ bên cạnh này. Không thể thu cô thiếu nữ kỳ quái này vào trong Kỳ Lân Châu. Như vậy phải mang cô ta ra khỏi đây bằng cách nào? Bỏ mỹ nữ rồi chạy một mình. Đó chắc chắn không phải là Tề Nhạc. Cô gái, có thể nói cho tôi biết cô là ai không? Sao lại bị hội nghị hắc ám nhốt ở đây? Tề Nhạc hỏi, ánh mắt thiếu nữ vẫn luôn nhìn Tề Nhạc. Thấy hắn hoàn thành quá trình cứu đế tâm Tuyết Liên Vương. Cô ta cúi đầu xuống. Nói, tôi là Lãnh Nhi, tôi không còn nhớ chuyện lúc trước nữa. Tôi còn không biết sao mình lại ở đây. Cầu anh cứu tôi với. Dẫn tôi rời khỏi đây, được không? Cầu anh đó, thấy bộ dáng đáng thương đó. Tề Nhạc thầm than một tiếng. Cười khổ, tôi còn không biết có thể đưa cô ra khỏi đây không? Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Lập tức, nhiệt độ trong căn phòng như tăng lên theo nụ cười tinh khiết của nàng. Anh nhất định làm được. Ngay cả xiềng xích chế tạo từ sắt địa ngục mà anh cũng có thể chặt đứt. Tôi tin anh có thể cứu tôi ra khỏi đây. Tề Nhạc quay đầu đi chỗ khác. Hắn thật sự không dám đối diện với ánh mắt cô thiếu nữ này. Sức hấp dẫn mãnh liệt kia khiến hắn suýt nữa không chịu được. Vậy chúng ta đi thôi. Bất kể lúc nào cô cũng phải ở cạnh tôi. Đừng cách xa. Đắc tội rồi. Nói xong, hắn ôm lấy eo thiếu nữ. Phi thân lên trên, tì cách một chiếc áo sơ mi. Cảm giác co giãn và mềm mịn của vòng yêu thiếu nữ truyền đến kia đang không ngừng thách thức ý chí của Tề Nhạc. May là hắn phát hiện ra Kỳ Lân Châu còn có một năng lực khác nữa. Đó chính là ổn định tâm thần. Nhờ theo khí lưu trong trẻo nhưng lạnh lẽo truyền tới từ Kỳ Lân Châu. Tâm thần Tề Nhạc vẫn luôn giữ ở trạng thái thanh minh. Ngay khi bọn họ xông đến lối vào hành lang, Tề Nhạc phát hiện hành lang đó đã bị đóng lại. Hắn ra sức định mở pho tượng bên trên ra, nhưng tình huống giống nhau lại xuất hiện. Năng lượng hắc ám tinh thuần lại cực kỳ to lớn chấn bay tay Tề Nhạc ra một lần nữa. Hắn giận dữ, đang định dùng hiên viên kiếm hoặc cánh tay kỳ lân phá vỡ chướng ngại thì ngôi sao 6 cánh màu tím sáng lên. Pho tượng đã chuyển đi, hắn cũng không phát hiện ra. Ngay lúc hắn ra sức đẩy pho tượng kia, từ đầu ngón tay Lãnh Nhi bắn ra một tia sáng tím nhàn nhạt. Cách chương.